Bài thứ 50. Chúa vẫn thương gọi tôi ăn năn trở về cùng Người. Đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lửa ngày này qua ngày khác, vì bất thình lình cơn thịnh nộ của Người giáng xuống vào ngày trả oán, con bị diệt vong. Chúa cũng phán bảo ta như vậy: nếu ta muốn được rỗi linh hồn, hãy mau ăn năn trở lại. Còn nếu ta cứ lần lửa không chịu ăn năn trở lại ngay, thì phải nhớ rằng ngày luận phạt sẽ đến, và lúc đó Chúa không mời gọi ta nữa. Cuối cùng ta phải chết khi đang mắc tội trọng, thì sẽ mất linh hồn và sa hỏa ngục đời đời. Tại sao Chúa phán bảo ta như vậy? Bởi vì Người thương yêu muốn cứu ta khỏi hư mất đi trong sự khốn khó đời đời. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con biết rõ Chúa muốn giải thoát con, nên Chúa đã xử với con cách thương yêu như vậy. Từ nay, con ước ao dốc lòng chừa cãi, không bao giờ chú ý làm cực lòng Chúa nữa. Biết bao linh hồn Chúa cũng dạy bảo như thế, nhưng khốn thay, họ đã xem thường lời Chúa, nên giờ đây phải sa hòa vào nơi tối tăm, đau đớn, hối tiếc trong lòng vì đã không vâng theo lời Chúa. Thật vậy, Chúa càng thương yêu bao nhiêu mà ta từ khước ơn Chúa, tội càng nặng bấy nhiêu. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa xử cùng con như tội con đã phạm, chắc hẳn giờ đây con đang ở dưới hỏa ngục. Vì Chúa đã ban cho con nhiều ơn lớn lao trọng đại, thì ở đó có hình phạt nào con không đáng phải chịu sao? Nhưng con không muốn sống tệ bạc như vậy nữa. Xin Chúa dạy cho con biết phải làm gì. Con xin hết lòng vâng lời Chúa trong mọi sự. Con tự trách mình đã làm trái ý Chúa nhiều lần. Nhưng lạy Chúa là đấng tối cao, từ nay con không làm điều gì theo ý riêng con nữa, mà chỉ quyết làm mọi điều đẹp lòng Chúa và theo ý Chúa. Lạ thay, người ta rất vội vã lo lắng về những sự việc chóng qua, giả trá đời này. Còn về phần rỗi linh hồn là việc quan trọng nhất, thì lại rất thờ ơ lãnh đạm. Nếu phải đòi một số tiền, người ta liệu mọi cách để đòi cho được. Nhất là người cho vay không muốn cho khất, vì nghĩ rằng biết đâu không đòi ngay, rồi ra họ đánh tháo không trả nữa. Còn về việc sở linh hồn, biết bao năm tháng người ta vẫn sống dằm về trong tội lỗi mà không nghĩ. Biết sẽ ra sao, Chúa có để cho kịp ăn năn trở lại hay Người nghiêm phạt ngay? Nên nhớ rằng, ở đời này dù có mất nhiều tiền bạc của cải, ta cũng chưa mất hết cả. Về phần rỗi linh hồn thì khác. Nếu ta mất linh hồn thì mất đời đời, mọi sự chấm hết, không thể nào cứu gỡ hay lấy lại được. Lạy đấng cứu chuộc rất đáng mến yêu, Chúa đã hy sinh mạng sống cho con được hưởng các ân huệ của Chúa. Phần con đã dùng những ân ấy để làm gì? Than ôi, bấy nay con chôn vùi những ơn Chúa dưới chân, cho được hưởng một chút của cải sung sướng, danh vọng, hèn hạ đời này. Lạy Cha nhân lành vô cùng, xin hãy tha thứ cho con. Con thật lòng ăn năn đau đớn vì đã đối xử tệ bạc với Chúa. Lạy Chúa, Chúa hằng thúc giục, Ngài xin con kính mến Chúa. Vậy con xin dốc lòng yêu mến Chúa hết sức của con. Lạy Chúa cao cả, con nguyện mến Chúa trên hết mọi sự, hơn yêu chính mình con. Lạy Chúa, xin giúp sức cho con luôn kính thờ yêu mến Chúa. Lạy Đức Bà Maria là mẹ của con, xin hãy bên vực giữ gìn con luôn mãi.